Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Ta ăn lạt điều đây. Một lát sau, một đám yêu thánh co ở trong góc run lẩy bẩy. Cửu Dương sắc mặt đen dường như nồi than. Làm sao thiếu một cái yêu? Đối mặt một tên tôn giả âm thanh như sấm sét giống như chất vấn. Lũ yêu không dám ẩn giấu. Hắc Liên yêu thánh ra đi du ngoạn, còn chưa có trở lại. Lúc nào đi ra ngoài? Cửu Dương tàn bạo mà hỏi. Một giờ trước, cầm đầu yêu thánh run cầm cập nói. Một giờ trước, không thể, tin tức kia nên đã sớm tiết lộ ra ngoài. Nói, mấy ngày nay hắn ở đây có hay không dị thường gì cử động? Không dị thường gì cử động. Hắn giống như trước đây ôm cái tiểu gạch, cười ngây ngô. Tiểu gạch, tiểu gạch, Cửu Dương lẩm bẩm nói nhỏ. Mỗi tầng phục một lần sắc mặt liền khó coi một phân. Cái gì tiểu gạch, không có gì bất ngờ xảy ra vậy hẳn là di động. Hắn vẫn thật không nghĩ tới yêu tộc bên trong dĩ nhiên ra một sẽ dùng di động kỳ hoa. Cái kia xác thực là cái tiểu gạch. Hắc Liên yêu thánh ở trên chiến hạm liền vẫn chơi đùa. Cái kia yêu thánh lại nói, gạch ngươi mã lạc sa mạc. Cửu Dương tức giận không ngớt, một cái tát liền đem cái kia yêu thánh đánh bay ra ngoài. Thật vất vả tìm tới một lần cơ hội tuyệt hảo, không nghĩ tới một sơ sẩy dĩ nhiên liền bỏ qua. Điều này làm cho trong lòng hắn hối hận vạn phần, tức giận không chỗ phát tiết. Chỉ có thể tìm này quần ngu xuẩn yêu tộc phát tiết. Các ngươi này quần ngu xuẩn, bắt đầu từ ngày mai toàn bộ đi làm thú cưỡi. Một đám yêu thánh nghe vậy sắc mặt như cho tàn. Bọn họ đến trước Thiên Long yêu đế nhưng là nói cho bọn họ biết nhất định sẽ bị cố gắng chiêu đãi. Không ngờ rằng vừa mới qua đi mấy ngày liền thành vật cưỡi. Một bên khác, Khoa học kỹ thuật liên minh đê ngớ ngẩn đài truyền hình chính đang bá thả bọn họ phỏng vấn nội dung. Tuyên truyền kẻ báo thù liên minh nhân thiện, rõ ràng có nghiền ép cấp thực lực, nhưng chậm chạp không chịu động thủ. Chủ yếu là xuất phát từ vũ trụ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần cân nhắc. Thế địa cầu bình dân suy nghĩ, nhưng mà tin tức của bọn họ còn không truyền phát kết thúc. Một cái nào đó video trên bình đài liền xuất hiện một nóng nảy video. Trong video một cái nào đó tôn giả bị đánh sưng mặt sưng mũi. Dáng dấp kia muốn nhiều thê thảm đến mức nào. Chính đang tố khổ, hai ngày trước chúng ta bắt được Lâm Diệu sư phụ, muốn bố trí mai phục. Không nghĩ tới bị Lâm Diệu phát hiện, treo lên đánh chúng ta một trận. Hai người bọn họ chạy trốn. Ta bị tóm hiểu rõ. Ô ô ô, kẻ báo thù liên minh đồng bạn. Các ngươi mau tới Thái Sơn cứu ta a. Video tới đây im bặt đi. Người tinh tường vừa nhìn liền biết người tôn giả này là bị bắt làm tù binh. Sau đó bị ép buộc nói rồi một đoạn này nói. Nội dung thật giả còn chờ thương thảo. Nhưng cái video này sau lưng nhưng để lộ ra một chút then chốt tin tức. Trong đó chủ yếu nhất chính là kẻ báo thù liên minh cũng không có nghiền ép cấp thực lực. Không phải vậy tại sao có thể có người bị bắt làm tù binh? Đề ngớ ngẩn đài truyền hình tin tức ở cái video này sau khi ra ngoài không thể không sớm ngưng hẳn. Hết cách rồi, tin tức vật này theo đuổi chính là chân thực. Bọn họ không có cách nào mặt dày tiếp tục truyền phát giả suy đoán. Mà trước phỏng vấn phóng viên cũng bị đài trưởng dưới cơn nóng giận rút lui trước. Lại thay đổi một mới phóng viên đến theo vào khởi nguyên tinh phương diện sự tình. Cùng lúc đó, Thái Sơn bên trên, tên kia bị bắt sống tôn giả chính đang quỳ xuống đất xin tha. Lâm Diệu, người nhường ta nói ta đều nói rồi. Tha ta con chó này mệnh đi. Ta cũng không tiếp tục đến khởi nguyên tinh. Cũng không có ý đồ với ngươi. Nhà ta còn có lão bà hài tử đang chờ ta đây. Nếu để cho người khác thấy cảnh này nhất định sẽ kinh địa nói không ra lời. Ai có thể nghĩ tới một thực lực khủng bố tôn giả dĩ nhiên sẽ như vậy không có trinh tiết. xin tha nếu là có dùng. Cái kia còn có người sẽ bị giết sao? Lâm Diệu ho nhẹ hai tiếng nói. Vậy ngươi còn muốn ta làm sao bây giờ? Chỉ cần không giết ta, cái gì ta đều đồng ý được. Lâm Diệu nghe vậy rơi vào trầm mặc. Sự kiện lần này hắn đã lấy cái rõ rõ ràng ràng. Xét đến cùng là Thiên Long yêu đế bán đi Đãng Thiên yêu thánh. Lúc này mới dẫn đến Đãng Thiên yêu thánh bị tóm. Vì lẽ đó, bất luận làm sao hắn đều không thể bỏ qua Thiên Long yêu đế tên xúc sinh kia. Ngươi có tiền sao? Nghĩ tới đây, hắn theo bản năng mà hỏi. Muốn đi tìm Thiên Long yêu đế tính sổ vậy còn muốn một chiếc chiến hạm. Nhưng hôm nay trong chương mục của hắn lại không như vậy dư giả. Người tôn giả kia nghe vậy sững sờ. Hắn không nghĩ tới cuối cùng Lâm Diệu đưa ra yêu cầu dĩ nhiên là đòi tiền. Có, ta là cơ giới tộc B cấp quý khách. Trong tài khoản có 1 ước. Đầy đủ mua rất nhiều thứ. Tôn giả vội vã trả lời. Đồng thời trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Đòi tiền còn không dễ xử lý. 1 ức trực tiếp đập ra đến. Vài phút liền có thể mua mệnh. 1 ức. Lâm Diệu khẽ nhíu mày. Người tôn giả kia thấy này, cho rằng Lâm Diệu không tin hắn. Vì vậy nói, 1 ức tuy nhiều, nhưng ta vẫn là có thể lấy ra. Điểm ấy ngươi không cần hoài nghi. Tiếng nói của hắn vừa ra, Lâm Diệu liền thưởng cho hắn 1 bảo hạt rẻ. 1 ức còn nhiều, ngươi một tôn giả làm sao như thế không từng va chạm xã hội. Muốn mua mạng ngươi, đơn giản, chuyển 500 triệu cho ta. Việc này liền có thể chấm dứt. 500 triệu. Tôn giả nghe được con số này hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn đời này đều không từng nắm giữ qua nhiều tiền như vậy. Làm sao, mạng ngươi không đáng 500 triệu? Lâm Diệu âm thanh chuyển lạnh, trong mắt lóe ra một tia sát ý. Nhìn thấy cái kia dường như thực chất giống như sát ý. Người tôn giả kia trong lòng thật lạnh. Hắn biết Lâm Diệu là thật sự dám giết hắn a. Nói không chắc hắn hiện tại chỉ cần nói ra cái chữ không. 1 giây sau hắn liền thân thủ chia lìa. Một niệm đến đây, sắc mặt của hắn trực tiếp đổ, mặt xám như cho tàn nói. 500 triệu, ta cho. Nghe được hắn nói câu nói này, Lâm Diệu thỏa mãn nở nụ cười, đem một cái điện thoại di động phóng tới trước mặt hắn. Đồng thời lấy ra chính mình màu vàng mâm tròn. Nhìn thấy cái kia mâm tròn, người tôn giả kia khóe mắt giật giật. Nguyên tưởng rằng Lâm Diệu là cái địa cầu thổ không từng va chạm xã hội. Không nghĩ tới dĩ nhiên là cơ giới tộc A cấp quý khách. Khó tự trách mình 100 triệu người nhà không lọt mắt A. Chuyện đến nước này, hắn cũng chỉ đành nhận mệnh. 500 triệu mặc dù nhiều, nhưng hắn đông liều liều tây tập hợp. Nên cũng có thể tập hợp, chỉ bất quá hắn đến còn cái trăm năm nợ. Nắm qua Lâm Diệu di động, liên tiếp trên vũ trụ mạng lưới, hắn bắt đầu liên hệ mẫu tinh. Này, lão bà, người chỗ ấy còn có bao nhiêu tiền? A, ta không tiền. Di động đối diện truyền tới một nữ nhân ấp úng âm thanh, còn mang theo ngột ngạt tiếng thở dốc, không biết đang làm gì. Ta lúc gần đi không phải cho ngươi 1 ức sao? Làm sao không tiền? Tôn giả có chút cuống lên. Vội vàng hỏi. A, cái kia, tiền kia, ta mượn cho người khác. Cho ai mượn? Lại nói ngươi đang làm gì thế? Thanh âm nói chuyện làm sao có gì đó không đúng? Tôn giả hồ nghi nói. Còn, có thể cho ai mượn? Cho ngươi mượn ma quỷ đệ đệ thôi. A. Ngươi a cái quỷ a, ngươi đang làm gì? Ta ở ăn lạt điều đây. Nghe tới điện thoại di động bên trong đáp lời, Lâm Diệu đồng tình liếc mắt nhìn người tôn giả này. Cái tên này cũng là thảm, mình bị bắt cóc, kết quả lão bà còn ở nhà cho hắn kẻ bị cắm sừng. Ăn lạt điều, vẫn đúng là nghĩ ra được. Lão Tam, ta biết ngươi ở bên cạnh, vội vàng đem tiền cho ta. Ta mua mệnh dùng, người tôn giả kia hiển nhiên cũng ý thức được điểm này. Âm thanh đột nhiên tăng cao 8 độ. Hắn này vừa mở miệng, trong điện thoại di động rất nhanh truyền đến. O, o, a còng, a còng mặc quần áo âm thanh. Đồng thời còn có lão bà hắn phẫn nộ tiếng gầm gừ. Cẩu vật, ngươi nói lời này có ý gì? Ta là loại người như vậy sao? Ngươi dĩ nhiên hoài nghi ta trộm người. Những ngày tháng này không vượt qua nổi. Ngươi vẫn là chết ở bên ngoài đi. Đô đô đô, nghe được ngữ âm bị cắt đứt âm thanh. Lâm Diệu lông mày giật giật. Sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn. Huynh đệ, ta cho ngươi giảm 10% đi. Ngươi xem, nếu như ngươi không cố gắng sống sót, lão bà ngươi hài tử cũng chỉ có mang theo ngươi tiền cùng người khác qua. Này rất đáng tiếc a. Nghe được Lâm Diệu, người tôn giả kia trong mắt trở nên đỏ chót. Giọng căm hận nói, ngươi yên tâm, ta chính là đập nồi bán sắt cũng cho ngươi tập hợp cái 500 triệu đi ra. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.